Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 1149, truy sát Rita Skeeter. Gocchuyenaudio.com. Bởi vì một ngày trước đón nhận Rita phỏng vấn ngày thứ hai, Jessica còn cố ý mua đồng thời tiên tri nhật báo. Muốn nhìn một chút người phóng viên kia đáp ứng chính mình. Đủ để truyền tụng tại vu sư thế giới câu chuyện tình yêu đến cùng là thế nào, mặc dù nói. Tự nhìn chuyện xưa của mình cảm giác có chút xấu hổ hổ thẹn. Nhưng mà Jessica như thế nào đều đè nén không được cái loại hưng phấn này cùng hiếu kỳ hỗn tạp cảm giác. Muốn sớm một chút nhìn thấy một thời kỳ mới tiên tri nhật báo. Bất quá đáng tiếc, cho dù là nhanh nhất cú mèo cũng muốn mấy giờ mới có thể đem kỳ mới nhất tiên tri nhật báo đưa đến Beauxbatons học viện. Cho nên Jessica là tại bữa trưa thời điểm, nhìn thấy cái kia chương nhật báo làm vừa mở ra kỳ mới nhất tiên tri nhật báo. Nàng liền bị bên trên tiêu đề chọc tức nghiến chặt hàm răng, liền thấy tại tiên tri nhật báo xuất bản lần 2. Tam cường tranh bá thi đấu chuyên mục bên trên dùng thêm đen gia tăng kiểu chữ viết tấm màn đen Pháp Na gia tộc quỳ nữ ý đồ câu dẫn Hogwarts người dự thi. Lấy thu hoạch quán quân bảo tọa, Skeeter ta muốn giết ngươi. Jessica thậm chí đều không cần nhìn văn chương nội dung. Chỉ nhìn văn chương tiêu đề, liền biết cái này căn bản liền cùng đã nói xong khác biệt. Rõ ràng chính mình đây là bị đen theo Jessica gầm thét. Trong cơ thể nàng ma long huyết mạch cũng sôi trào lên, một đôi long rực từ sau lưng nàng duỗi ra. Thật dài mái tóc dài màu đỏ rực không gió mà bay. Liền như là một đám lửa đồng dạng, một cỗ lực lượng vô hình theo Jessica Pháp Na nổi giận bắt đầu tàn phá bừa bãi toàn bộ phòng ăn nguyên bản đang dùng cơm. Các học sinh phát hiện, trước mặt mình bộ đồ ăn vô duyên vô cớ bị bóp méo. Bạo liệt, thậm chí ngay cả bàn ăn đều phát ra không chịu nổi gánh nặng tiếng két một cái bưng cơm phía trước dự kiến. Đang định uống ra hỏa, bị trong tay đột nhiên nổ tung cái chén nổ cái khắp cả mặt mũi mà có thì phát hiện mình nĩa trong tay bị bóp méo trở thành một đoàn sắt vụn. Đây là có chuyện gì, đáng chết, ai đang nói đùa ta? Xuyệt, đừng nói chuyện, thấy không, ma lòng nữ vương tức giận, CMN. Cái nào lòng can đảm như vậy mập, lại dám đi tìm vị này phiền phức, không biết ngược lại ta biết là có người phải xui xẻo. Chu Diệp nghe chung quanh ông ông tiếng nghị luận. Thở dài một hơi, đến cùng là mình nữ nhân, hắn cũng không thể mặc kệ a. Sau một khắc, Chu Diệp đứng dậy, ôm lấy Jessica bả vai thấp giọng tại bên tai nàng nói. Bình tĩnh một chút, bảo bối, ngươi hù đến bọn gia hỏa này, nếu như nói. Còn có ai có thể để cho trong giận dữ Jessica khôi phục lại bình tĩnh lời nói? Cái kia chỉ sợ cũng chỉ có Chu Diệp. Theo lời của hắn, Jessica Pháp Na dần dần khôi phục bình tĩnh. Thân yêu, ngươi nhất định muốn giúp ta. Jessica mà nói còn chưa nói xong. Liền bỗng nhiên cảm giác một hồi không bình thường chớp lóe, nàng theo tia sáng nơi phát ra nhìn lại. Ở đại sảnh cửa ra vào mang theo một cái máy ảnh. Lộ đầu bốc lên não ra hỏa, không phải cái kia đem mình làm trò khỉ ra hỏa là ai? Jessica một cái gầm thét, vọt tới, Rita Skeeter ta muốn mạng của ngươi. Chu Diệp thở dài, nhìn xem đuổi theo Jessica bóng lưng bất đắc dĩ lắc đầu. Cô nàng này nơi nào đều tốt, chính là rất dễ dàng xúc động rồi. Lần này hắn đánh cược. Jessica tuyệt đối bắt không được cái kia Rita phóng viên nói đến. Chu Diệp nhìn thấy Rita thời điểm, thật đúng là có loại sợ hết hồn cảm giác, không nghĩ tới lúc còn trẻ Rita Skeeter thế mà xinh đẹp như vậy, về phần tại sao đến trung niên phía sau lại biến thành bộ dáng kia Chu Diệp bao nhiêu cũng có chút ngờ tới, giới ma pháp đám gia hỏa phần lớn không thế nào biết ăn mặc chính mình. Giống như là rõ ràng nắm giữ một bộ hảo để chân. Kết quả lại bị chính mình cho làm cho loạn thất bát tao, thậm chí có đôi khi Chu Diệp đều đang hoài nghi, có phải hay không toàn bộ giới ma pháp lưu hành xu thế cũng là giả xấu. Cái này có lẽ chính là vu sư cùng mago điểm khác biệt lớn nhất a. Thẩm mỹ quan khác biệt, ngay tại Chu Diệp đang tại trong lòng chửi bậy thời điểm. Jessica ủ rũ cúi đầu đi trở về, nhìn bộ dáng của nàng liền biết. tuyệt đối lại truy tìm, không có tìm được cái kia ưa thích viết linh tinh phóng viên tốt. Bảo bối, quay đầu có cơ hội ta sẽ giúp ngươi báo thù, Chu Diệp cười an ủi chính mình nữ nhân. Bất kể nói thế nào cũng là chính mình nữ nhân, hắn hay động viên ai trấn an thân yêu. Ngươi nhất định muốn giúp ta, Jessica đơn giản đều nhanh muốn ủy khuất khóc bị người như thế phỉ báng. Nàng cũng sắp bị tức điên rồi, tin tưởng ta. Bảo bối, không bao lâu, ta liền có thể bắt được nàng, Chu Diệp nói. Nhẹ nhàng vỗ vỗ Jessica phía sau lưng, an ủi nàng nói, lại nói người khác nhìn chúng ta như thế nào? Có trọng yếu không? Chúng ta lẫn nhau yêu nhau như vậy thì đầy đủ, ân nghe được nam nhân nhà mình an ủi. Jessica lửa giận cuối cùng dần dần lắng xuống nhưng mà rõ ràng. Rita Skeeter trả thù cũng không có kết thúc bởi vì hôm nay. Jessica lại thấy được một thời kỳ mới tiên tri nhật báo lần này không còn là chuyên mục. Là trang đầu đầu đề Pháp Na gia tộc quỳ nữ ý đồ dẫn dụ Hogwarts sự thi thành viên thao túng tam cường tranh bá thi đấu bị cự. Hẹn quá hóa giận, cái này khiến Jessica sao có thể không tức giận, nàng bây giờ hận không thể cắn chết tên kia ngay lúc này. Sarah chợt nhìn thấy nơi xa cửa đại sảnh, một cái ngó giáo giác kim sắc cái đầu nhỏ vội vàng nhắc nhở tỉ muội tốt của mình nói, nhanh. Jessica tên kia ở nơi đó, lần này ta nhất định phải bắt được người. Jessica đột nhiên nhảy dựng lên. Thật nhanh hướng về cửa ra vào đuổi theo tính toán, ta cũng đi nhìn một chút tốt, Chu Diệp thở dài. Đứng dậy, hướng về Jessica bóng lưng đuổi theo, Sarah cùng Clara hai người cũng vội vàng đuổi theo nam nhân mình sau lưng. Chạy ra ngoài nói đùa, cũng là người một nhà, làm sao có thể không giúp đỡ. Lần thứ nhất không có giúp Jessica chỉ là các nàng quá mức tin tưởng Jessica sức mạnh. Cho là, lấy nàng năng lực, chảo một cái nho nhỏ phóng viên còn không phải dễ như trở bàn tay. Kết quả lại làm cho các nàng mở rộng tầm mắt Jessica thế mà. Sao chịu, chưa bắt được cái kia tên là Rita Skeeter phóng viên nhưng mà lần này. Nàng là tuyệt đối không chạy thoát được theo Rita chạy. Phía sau mấy người truy bên ngoài phòng khách trên hành lang lập tức một hồi náo loạn, có rất nhiều học sinh không hiểu rõ. Vì cái gì vị này tài trí phóng viên đại tỷ tỷ bị ma long nữ vương đuổi thảm như vậy? Thậm chí còn có người tính toán ngăn cản Pháp Na, muốn mang đến anh hùng cứu mỹ nhân cho dù không chiếm được vị này tài trí đại tỷ tỷ yêu ái. Tới một cái lãng mạn ban đêm cũng là có thể đi. Xong lần này đồ đần đều bị Pháp Na thiết quyền dạy làm người một quyền một cái. Sao mê man chú đều tốt mà bị đánh người sau khi tỉnh lại nguyên bản còn muốn tìm Pháp Na lý luận đâu. Kết quả bị những cái kia biết tình hình thực tế ra hỏa một hồi phổ cập khoa học. Cuối cùng cũng chỉ có thể lộ vẻ tức giận tự nhận xui xẻo, ai bảo vị kia tài trí đại tỷ tỷ làm chuyện không chân chính đâu, cái này bỗng nhiên đánh. Chịu cũng là khổ sở uổng phí a, cách chương.